Chương 193, Lòng lang dạ thú. Khương Hạo đuổi theo ra đi về sau, cũng không quay lại. Khương Ly trong lòng cũng không lo lắng, dù sao lấy Khương Hạo tu vi, tại Nam Hoang bên trong, căn bản không có người có thể làm gì được hắn. Một Khuynh Ngôn không muốn đi nghỉ ngơi, liền đi theo đồng thời đi Hoàng Cực Điện, lúc trước công chúa, cảm giác ngồi tại Khương Ly hạ vị, đối mặt đã từng hồi ức, nàng chỉ cảm thấy có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nói đi, xảy ra chuyện gì, vì sao có người muốn giết ngươi? Khương Ly ngồi tại Hoàng Cực Điện trên long ỷ, tư thái lười biếng, ánh mắt nhưng mang cực mạnh uy áp. Dụ thư quỳ gối Khương Ly trước mặt, ngẩng đầu nói, "Bệ hạ, là nô tỳ thất trách, để người động ra tiên tâm tư." "Ngươi đứng lên mà nói." Khương Ly xua tay, để nàng đứng dậy. Dụ thư đứng lên, đối Khương Ly nói, "Nô tỳ dựa theo bệ hạ phân phó, một mực tại xử lý quốc gia đại sự." Lúc đầu cũng đều tất cả thuận lợi, thế nhưng mấy năm này, chúng ta lại phát hiện có người trong bóng tối mưu đồ làm loạn, nhưng một mực bắt không được chân chính phía sau màn hắc thủ. Hôm nay đến ám sát nô tỳ người, cũng là cái này phía sau màn hắc thủ phái tới, chúng ta vốn định tìm hiểu nguồn gốc, lại không nghĩ, nhưng cái kia thích khách vợ ơ y mà tự sát. Nghe lấy dụ thư, Khương Ly hai mắt dần dần híp lại. Ngón tay rơi vào trên lan can, đầu ngón tay không có thử một cái gõ. Một Khuynh Ngôn ghé mắt nhìn về phía Khương Ly lợi hại, nàng biết rõ. Thế nhưng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Ly xử lý loại quốc gia này đại sự. Nói tiếp, Khương Ly thản nhiên nói. Dụ thư tiếp tục nói, bất quá, chúng ta phía trước cố ý thả đi một chu tờ giờ phút này, an bài lục ảnh tại ngoài cùng trông coi, một khi thích khách đào tẩu, liền bám đuôi bọn họ nhìn xem đến cùng là ai ở phía sau. Quá phiền phức. Khương Ly chậm rãi lắc đầu. Chống đỡ tay vịn đứng lên. Dụ thư không hiểu nhìn về phía nàng phiền phức đang nói chuyện, Lục Chiến đi đến, Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu. Lục Chiến cu nở dê cung kính nói một tiếng, bệ hạ. Lục Chiến, lại làm cho Lục Ảnh quay lại. Không cần lại đi truy tra, mặt trời mọc thả ra tin tức, dụ thư trúng độc mà chết, trong triều không người chủ sự, liên hệ ta không có kết quả, xuất hiện hoàng cung đã hỗn loạn tương bừng. Khương Ly nhàn nhạt phân phó. Lục Chiến cùng dụ thư kinh ngạc nhìn về phía nàng, đột nhiên hiểu rõ ra. Cùng tìm hiểu nguồn gốc, còn không bằng dẫn xà xuất động, bắt rùa trong hũ trong mắt của hai người, đống nhiên tỏa sáng. QNZ ẩn ẩn cảm thấy Khương Ly tựa hồ cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Trước kia Khương Ly, lười dùng yêu, nếu không phải bị bất đắc dĩ, nàng đều sẽ trực tiếp dùng vũ lực giải quyết. Liên như là chuyện hôm nay, nếu là ngày trước Khương Ly, khẳng định sẽ để cho dụ thư liệt ra một cái hoài nghi đối tượng danh sách, sau đó trực tiếp tới cửa bắt người, giải quyết dứt khoát. Mà bây giờ đâu nàng nói tới, nhưng là lấy mưu động trước vâng, bệ hạ. Dụ thư vội vàng nói, nàng không phải tầm thường, quản lý lâu như vậy quốc gia, toàn bộ Nam Hoang sự tình, đều muốn đi qua nàng chi thủ, Khương Ly như thế chỉ điểm về sau, nàng như thế nào không rõ dụ thư lui xuống, tự mình bố trí tất cả, thiết hạ cạm bẫy. Dẫn xà xuất động. Đồng thời, Khương Ly trở về tin tức cũng muốn tạm thời phong bế, không thể lưu truyền ra đi. Lục Chiến cu nở dê minh bạch, tự mình đi triệu hồi Lục Ảnh. Chờ hai người rời đi về sau, Một Khuynh Ngôn mới nói, Khương Hạo hiện tại chưa về, tất nhiên là gặp được Lục Ảnh, đồng thời đi truy tung. Ừm. Khương Ly gật đầu. Thấy Khương Ly lại trầm mặt xuống, Một Khuynh Ngôn hiếu kỳ hỏi, đang suy nghĩ gì? Khương Ly như có điều suy nghĩ mở miệng. Gia tiên quản lý, chủ yếu đại quyền đều tập trung ở Lục thị bên trong, ta rất muốn biết rõ, vì sao còn có người dám muốn phản, liền tính không sợ ta đột nhiên quay lại, cũng có thể còn nhớ rõ có một cái Lục Xuân ở bên ngoài lịch luyện. Một Khuynh Ngôn trong mắt khẽ động, ngươi là hoài nghi, chuyện này phía sau, khả năng có mặt khác hoang người cái bóng tồn tại không bài trừ loại khả năng này. Khương Ly đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, trông về phía xa ngoài cùng cảnh sát, nhìn xem đến lúc đó. Đều có cái nào rắn bị dẫn ra đi. Một Khuynh Ngôn gật đầu. Khương Ly không nghĩ tới, vừa trở lại Nam Hoang, liền đụng tới dạng này sự tình. Bất quá, cũng không tính là chuyện gì xấu, có chút người kế tục sớm đi ra, dù sao cũng so muộn đi ra muốn tốt. Bất quá, tất nhiên phát sinh dạng này sự tình, nàng mấy ngày nay liền muốn điệu thấp một chút, tạm thời không nên xuất hiện ở những người khác trước mặt, để tránh đánh cỏ động rắn. Chờ Khương Ly thiêm thiếp một hồi, tỉnh lại thơ y điếm, mới nhìn đến Lục Ảnh cùng Khương Hạo bọn họ. Lục Chiến tìm tơ y bọn họ thời điểm, bọn họ đã theo dõi chạy ra thích khách đến một chỗ phủ đệ, còn chưa kịp hành động, liền bị mang quay lại. Các ngươi đuổi tới cái kia Khương Ly hỏi một câu. Lục Ảnh đáp, Tư đồ nhất tộc. Tư đồ Khương Ly nghiền ngẫm nở nụ cười, ta nhớ kỹ, lúc trước Hậu Tấn bị lật đổ, Gia Tiên thành lập thơ ý điếm, hắn không phải rất ủng hộ sao lời này, không người dám tiếp theo. Khương Ly lầm bầm lầu bầu cười nói, xem ra, nhân tâm trung quy là sẽ thay đổi. Lại nhìn đi, nhìn xem trừ Tư đồ nhất tộc bên ngoài, còn có cái nào gia tộc tham dự trong đó, lại còn có người nào núp trong bóng tối. Tư đồ phù đệ, nào đó trong phòng tối. Chạy ra thích khách, giờ phút này đang quỳ gối trong mật thất, ở trước mặt hắn, có 4-5 người, đều giấu ở trong bóng tối, trong mật thất ánh nến, để bọn hắn mặt, biến đến lúc sáng lúc tối. Đột xuất nhất là ngồi ở chủ vị một người, toàn thân hắn quấn tại áo bào đen bên trong, liền mặt, cũng bị bóng tối bao phủ, nhìn không tang. Nói như vậy, lần hành động này thất bại. Một người trong đó, thản nhiên mở miệng. Vâng, gia chủ. Thích khách no y tư đổ ra chu âm thanh vô tình nói, như là đã thất bại, ngươi vì sao còn sống thuộc hạ là tin tức mang về cấp gia chủ, bây giờ đã hoàn thành sứ mệnh, tự nhiên theo các huynh đệ cùng đi. Nói xong, thích khách kia cắn nát phía sau răng độc dược, trực tiếp độc phát thân vong. Hắn chết tại mấy người trước mặt, mấy người kia nhưng thờ ơ, để người đem thi thể kéo đi xuống về sau, tiếp tục chậm rãi mà nói. Tất nhiên hành động thất bại, vì sao trong cung truyền đến tin tức, cái kia dụ thư chúng độc bỏ mình một người trong đó, cu nở dê mở miệng hỏi thăm. Tin tức này là có phải có giả tư đồ ra chu hỏi. Người kia chậm rãi lắc đầu, truyền ra tin tức, là ta trong cung chôn giấu nhiều năm tâm phúc, một mực vì vận dụng, hắn rất an toàn, truyền ra tin tức hẳn là thật. Quá tốt cái này dụ thư vừa chết, triều nhất định bất ổn, đúng lúc là chúng ta đoạt quyền cơ hội. Khổng lồ như vậy hoàng triều, đã sớm nên theo nữ nhân trong tay đoạt lại. Mở miệng người, nghe xong giọng điệu này, chính là tính gờ dò hẻo mãng, tính khí nóng nảy người. Có thế vạn nhất, cái kia Khương Ly quay lại làm sao bây giờ có người cẩn thận no y đề cập Khương Ly. Tư đổ ra chu nhìn cái kia không rên một tiếng người áo choàng một cái, khinh miệt mở miệng, cái kia Khương Ly, giờ phút này sợ rằng đã sớm chết không có chỗ chôn. Chết rồi thật chết sao nhưng có bằng chứng a cái kia người cẩn thận lại hỏi. Tựa hồ đối với tư đồ gia chu, rất có lo nghĩ.